Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1250, mỉm cười rất khuynh thành. Diệp Thiếu Dương thật muốn xông nàng nói một câu, nhìn con em ngươi TV à, kết quả vẫn là sờ mặt nàng, nhỏ bé cười nói ra, ngươi bây giờ không thích hợp ở nhân gian, ngươi cũng là mang tội thân. Hẳn là nhiều ở thiên tử điện ngây ngô. Hò hét thôi lão thủ lĩnh. Quả cam do dự nói. Ta thì nhìn một tập. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc nói ra. Âm phủ có thể sử dụng máy tính sao? Quả cam nói. Có thể dẫn đi. Chính là hết điện. Nếu đi âm người có thể đem pháp khí dẫn đi. Máy tính trên nguyên tắc đương nhiên cũng được. Hơn nữa quả cam là yêu. Có thể lấy được nhân gian đông tây, nếu như quỷ, hoàn toàn không được, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra. Vậy ngươi đem ta cứng nhắc cầm đi đi, mới vừa xông giật, bên trong có mới vừa xuống mỉm cười. Có thể xem mấy giờ, hết điện ngươi liền đến nhân gian sung mãn, quả cam hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, cái này tốt, đi tới đưa qua Nhuế Lãnh Ngọc cứng nhắc. Ở bên tai nàng nói ra, nương nương hảo hảo hứng lấy mưa móc đi, nô tỳ xin cáo lui. Nhuế Lãnh Ngọc một cái tát đánh tới, quả cam đã chạy. Nhuế Lãnh Ngọc u oán chiều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, nói, ngươi còn không bằng lưu lại nàng. Nàng đi lần này, hai ta thuần khiết nhưng là không còn. Diệp Thiếu Dương nói, vậy có quan hệ gì? Có quan hệ. Nàng sẽ tới chỗ đi nói, ta không nên bị người hiểu lầm, ta bất kể, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện, nguyên lai nàng cũng sẽ làm nũng. Biện pháp có, Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười, Nhuế Lãnh Ngọc tò mò nhìn hắn, chờ nghe hắn biện pháp tốt. Hắc hắc, ngược lại hai ta trong lúc đó không có cách nào khác thuần khiết. Cùng với bị oan uổng, không bằng thực sự, hắc hắc hắc, như vậy thì toán bị người nói, chúng ta cũng không oan uổng a. Nhuế Lãnh Ngọc xanh mục kết thiệt nhìn hắn, đây chính là ngươi muốn đến đích phương pháp xử lý. Diệp Thiếu Dương thật nhanh về phòng của mình, không nên một sấp linh phù, ở trên cửa trên giường dán đầy, còn dùng hồng tuyến bố trí thành một cái cường đại kết giới. Ngươi làm cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc nhìn hắn mân mê những thứ này. Lẽ nào sẽ có quỷ yêu tới nơi này tập kích chúng ta? Không vâng, Diệp Thiếu Dương hao hết khí lực chuẩn bị cho tốt những thứ này. Vỗ vỗ tay, cười nói, như vậy trừ phi là phủ quân tự mình đến, bằng không không ai có thể đánh nhiễu chúng ta. Lao lực bố trí những thứ này, liền là, Nhuế Lãnh Ngọc cuồng ngất. Diệp Thiếu Dương trở lại bên giường, ôm bả vai của nàng, ngưng mắt nhìn đứng lên, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, làm sao, bị người cắt đứt, không có cảm giác, đối với ngươi, ta tùy thời đều có cảm giác. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhào tới, mới vừa không hôn được mấy giây, đột nhiên thẳng người, sắc mặt trở nên tương đương cổ quái, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, chiều trước cửa sổ nhìn, cũng không có cái gì dị thường, lại hỏi một lần, không phải, ta, Diệp Thiếu Dương gương mặt biến thành chư can sắc, ta, muốn ói, nói xong vội vàng đứng dậy, nhằm phía WC, vốn là không muốn ói, kết quả cũng không biết là bố trí trận pháp kết giới, lượng vận động quá lớn. Hay là rượu tác dụng chậm đến, đột nhiên liền bi thảm. Nhuế Lãnh Ngọc đứng sau lưng hắn, bất đắc dĩ phải lắc đầu. Diệp Thiếu Dương cái này vừa phun, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cách vài chục phút liền phun một hồi, thẳng đến ói chỉ còn nước chua. Cả người đều hư thoát. Lúc trời sắp sáng, cái này đáng sợ nôn mửa mới hoàn toàn đình chỉ. Nhuế Lãnh Ngọc bán bên ngoài gọi một chén cháo cho hắn uống. Nhìn hắn mệt lả xu thế. Quyến rũ cười nói, ngươi còn có ý kiến gì sao? Diệp Thiếu Dương chảy nước mắt, vô lực nói ra, coi như ngươi bây giờ cởi sạch, ta sợ là cũng không có phần kia tinh lực. Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên, đem một chén cháo đội lên trên mặt hắn. Buổi chiều, lão Quách mang theo cá nhỏ cùng Tứ Bảo cùng đi tìm Diệp Thiếu Dương. Phát hiện Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, cùng xương đả đích ra tử tựa như. Các người ngồi đi, ta run chân, không lên nổi. Diệp Thiếu Dương hô, thừa dịp Nhuế Lãnh Ngọc cùng cá nhỏ đi ra ngoài. Lão Quách trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, cười đếu nói, chân đều mềm á nha. Không phải đâu, tối hôm qua kịch liệt như vậy. Tới địa ngục đi, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Mình cũng như vậy, còn bị bọn họ hiểu lầm. Thật tình muốn đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Theo chân bọn họ giải thích một trận, chân của mình mềm chột dạ là ói. Không phải là bởi vì khác. Lão Quách cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt, thoải mái cười ha hà. Diệp Thiếu Dương quả thực hận chết. Các loại cá nhỏ cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở về, đoàn người lẫn nhau hỏi đều tự kế tiếp dự định. Cá nhỏ tự nhiên là muốn lưu lại đến trường. Lão Quách muốn ở nơi này theo nàng một đoạn thời gian, chiếu cố nàng. Diệp Thiếu Dương nghiêm trọng hoài nghi, hắn là muốn giám sát cái kia Vương Lâm, không cho hắn tới gần cá nhỏ. Ta muốn trở về Ngũ Đài Sơn. Tứ Bảo nói rằng, lại trở lại. Diệp Thiếu Dương đạo, đúng, trước khi ngươi nói, ngươi trở về Sơn Môn là có việc gấp muốn đi làm. Còn chưa nói là cái gì việc gấp. Tứ Bảo nhún nhún vai nói, không biết. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ngươi đùa ta ư? Thật không biết, sư phụ ta bản tới tìm ta trở lại, nói có phi thường vô cùng trọng yếu nhiệm vụ muốn ta đi làm. Chờ ta trở lại, hắn đã đi, ta không thể làm gì khác hơn là ở trong Sơn Môn chờ. Thẳng đến Lãnh Ngọc muội tử gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức tới rồi. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này lúc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Xảo túng tức thệ, sư phụ ngươi đi đâu? Hắn thu được Vô Cực Thiên Sư bản dập, khiến hắn đi treo trên bầu trời quan. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, đúng vậy, ta nghe nói có rất nhiều pháp thuật giới tông môn đều đi, Phật môn đạo môn đều có, ước đoán thật là có đại sự gì. Lão Quách nhíu nói ra, trước khi nghe sư phụ nói, hắn đi treo trên bầu trời quan, có một bộ phận nguyên nhân là theo đạo phong có quan hệ, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Vô Cực Thiên Sư hiệu triệu mọi người cùng nhau đi đối phó đạo phong? Diệp Thiếu Dương sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, hắn cũng không dám xác định, mấu chốt là đạo phong có ngu sao như vậy, biết rõ những người đó phải đối phó bản thân, còn không phải muốn qua đi. Hắn nếu không phải đi, những người này làm sao có thể bắt được hắn? Trừ phi, hắn có không đi không thể lý do. Lão Quách nói ra, tiểu sư đệ ngươi không phải cũng thu được bản dập sao? Còn có hơn 10 ngày, đến lúc đó ngươi cũng đi xem chứ sao? Diệp Thiếu Dương nói, đến lúc đó nhìn nữa, ngược lại sư phụ đi, hắn để cho ta đi, ta tự nhiên sẽ đi, ta tạm thời trước phải trở về Thạch Thành đi. Trở về làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hướng trên ghế salon dựa vào một chút, phun ra hai chữ, nghỉ ngơi, mấy ngày ấy liền chinh chiến, không riêng gì mệt, chủ yếu là thời khắc đề phòng có chuyện xảy ra, áp lực quá lớn, hôm nay sự tình thật vất vả có đoạn, khó có được thanh nhàn, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, ở nhà trọ lại nghỉ ngơi một ngày đêm. Ba người khởi hành ly khai Huy Châu, Tứ Bảo đi Ngũ Đài Sơn tiếp tục chờ sư phụ hắn tin tức. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau trở về Thạch Thành. Lão Quách cùng cá nhỏ tiễn bọn họ đến Cao Thiết đứng. Cái này cho ngươi, Diệp Thiếu Dương đưa cho cá nhỏ một viên hắc diệu thạch nhẫn. Chiếc nhẫn là lão Quách làm, bất quá khai quang là hắn hoàn thành. Linh lực tự nhiên không giống bình thường.